Ngận Thuần ngận ái muội, chương 1864. Tại sao là hắn? Góc truyện audio.com. Dương Minh cùng Hoàng Nhạc Nhạc cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, trừ lúc ban đầu một đoạn thời gian đúng là sớm chiều chung đụng, sau cũng rất ít có cơ hội ở cùng một chỗ. Cho nên khuya hôm nay, hai người đều là cảm giác rất lãng mạn, rất ấm áp, mà hai người cũng đều biết đoạn này đặc huấn trong cuộc sống, hai người lại muốn vượt qua một đoạn ấm áp tốt đẹp chính là cuộc sống. Lão công, lần này ngươi đi sau ta liền nghĩ từ đi công việc bây giờ. Hoàng Nhạc Nhạc nằm ở Dương Minh trong ngực hạnh phúc nói. Ta đều là nghĩ kỹ chưa, ta chuẩn bị cũng đi ích đảo, đi chợ giúp ngươi xây dựng cái này du lịch thắng địa. Nga, ngươi không làm của ngươi nữ tiếp viên hàng không? Hoàng Nhạc Nhạc lời nói thật ra khiến Dương Minh thật bất ngờ. Ân, nghĩ kỹ chưa, không làm. Hoàng Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Thật ra thì ta có thể kiên trì làm đến bây giờ cũng là bởi vì thường xuyên phi Đông Hải này đường hàng không, có thể thường xuyên cùng ngươi gặp mặt, hôm nay ngươi đi ta cũng vậy không có ý gì rồi, cảm giác không có gì hy vọng rồi, cũng là không quá nghĩ lên phi cơ. Kia không có biết ta lúc trước ngươi không phải là tăng thích phần này công việc. Dương Minh không nghĩ tới Hoàng Nhạc Nhạc đã quyết định. Kia lúc trước hiện tại ta mỗi lần bay đi Đông Hải, lớn nhất hy vọng đó là có thể đủ gặp lại ngươi, mà sau này ta cũng không có hy vọng, tự nhiên là muốn an tâm chờ ngươi trở lại. Hoàng Nhạc Nhạc nói, thật ra thì ta biết ta là xà hồ hồ nữ sinh, như vậy nữ sinh có chút khả ái, nhưng là cũng có một ít hoa bình, trong khoảng thời gian này tới nay ta nghĩ rất nhiều, ta quyết định muốn ra một chút thay đổi, không muốn cả đời cũng làm một người xà hồ hồ vô dụng nữ nhân. Ích đảo còn có nhiều như vậy chuyện tình muốn đi làm, ta muốn đúng là khoanh tay đứng nhìn lời mà nói. Cũng không phải là có chuyện như vậy nhỏ. Nghe Hoàng Nhạc Nhạc lời nói sau, Dương Minh thật sâu thở dài, nhìn dáng dấp Hoàng Nhạc Nhạc thật sự muốn thay đổi, mà cô bé này, vậy trong lúc vô tình từ từ trưởng thành, thành thục cùng lúc trước Hoàng Nhạc Nhạc đã có một chút bất đồng. Bất quá, Dương Minh cũng rất vui mừng, dù sao Hoàng Nhạc Nhạc đúng là hướng tốt phương hướng phát triển, bất kể nàng biến thành hình dáng ra sao, Dương Minh đối với nàng ý nghĩ yêu thương cũng sẽ không biến, thích một người, sẽ phải tiếp nhận nàng thay đổi. Ở Dương Minh nữ nhân bên cạnh thật ra thì mỗi người cũng sẽ theo thời gian thay đổi mà thay đổi, ngay cả Dương Minh chính mình thật ra thì vậy đang thay đổi. Tất cả mọi người gặp từ từ trở nên thành thục, không còn là trước kia tiểu hài tử. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, ngươi quyết định là tốt rồi. Vô luận ngươi muốn làm cái gì ta đều ủng hộ ngươi. Dương Minh gật đầu nói. Chỉ cần ngươi vui vẻ là tốt rồi, bất quá ta không hy vọng ngươi là vì ta mà thay đổi, ta nghĩ ngươi vui vẻ một chút. Tự nhiên ngươi được lắm nguyên nhân, bất quá nhưng không là toàn bộ, trong chuyện này cũng có ta nguyên nhân của mình. Hoàng Nhạc Nhạc nói, ta cũng đã trưởng thành, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, ta muốn giúp ngươi, chỉ cần có thể đến giúp ngươi, đối với ta mà nói chính là lớn nhất vui vẻ. Ha ha, ngươi có thể nghĩ như vậy, đó là không còn gì tốt hơn. Dương Minh nói, vậy được, ngày mai ta liền cùng ích đảo bên kia liên lạc một chút, đến lúc đó ngươi đi qua sau chịu trách nhiệm bên kia phi trường huấn luyện sao? Ích đảo sớm muộn gì phải có xây dựng phi. Góc truyện audio.com. Trường, mà Lâm Dật đã sớm nghĩ kỹ chưa, để cho Hoàng Nhạc Nhạc chịu trách nhiệm chuyện này. Được, vừa lúc ta còn am hiểu một chút, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không có từ chối, lúc trước Dương Minh rồi cùng nàng đề cập tới chuyện này, cho nên Hoàng Nhạc Nhạc vậy không ngoài ý. Ha ha, sớm một chút ngủ đi, Dương Minh cười nói, ân, đúng rồi, chờ ngươi đi sau ta nghĩ đi lần Tùng Giang thành phố. Hoàng Nhạc Nhạc đột nhiên nói, Nga, đi Tùng Giang thành phố, làm gì, Dương Minh hơi sững sờ. Ta có tự mình trò chơi thật là tốt hữu, gọi Tiểu Hồ Tiên, ngươi cũng biết ta muốn đi xem nàng. Hoàng Nhạc Nhạc nói, nàng là một chủ tịch của công ty, buôn bán rất lợi hại, ta tính toán đi cùng nàng học tập một thời gian ngắn, lại đi ích đảo, được không? Được cũng là được, bất quá người này dựa vào sao? Không biết căn bản không biết đáy lời mà nói, ta sợ ngươi đi bị lừa. Dương Minh suy nghĩ tương đối nhiều, Hoàng Nhạc Nhạc làm tương đối là đơn thuần, mà bằng hữu của nàng lại là ở Chuôn Phao. Vì em biết trước kia cũng chưa từng gặp mặt như vậy Dương Minh tổng hội có chút bận tâm. Hẳn là không thành vấn đề sao? Hai người chúng ta biết đã lâu rồi. Hoàng Nhạc Nhạc trần chờ một chút nói. Như vậy đi, ta để cho bên kia bằng hữu dẫn người qua tới tìm người đích bạn trên mạng, như vậy cũng có thể ổn thỏa một chút. Dương Minh nghĩ đến người là Bảo Tam Lập, để cho Bảo Tam Lập ra mặt mang theo Hoàng Nhạc Nhạc đi tìm nàng bạn trên mạng, như vậy vô luận nàng bạn trên mạng là ai, có cái gì không khác mục đích, có Bảo Tam Lập ở cái kia bạn trên mạng cũng không dám tùy tiện lỗ mãng rồi, đây cũng là đối với Hoàng Nhạc Nhạc an toàn nghĩ. Cũng được, tất cả nghe theo ngươi. Hoàng Nhạc Nhạc cũng biết Dương Minh làm như vậy là vì nàng tốt, cho nên cũng không có cự tuyệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Minh, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Tiếu Tố Tố cùng Hà Tuyết đúng lúc xuất hiện ở sân huấn luyện lên trên. Hôm nay là đặc huấn bắt đầu ngày thứ nhất, tối ngày hôm qua đã nói xong rồi, 6 giờ đồng hồ ở sân huấn luyện tập gia hợp. Mặc dù Dương Minh đối với cái này lần này tập huấn không ưa, nhưng là nếu đáp ứng Hạ Băng Bạc, hắn hay là đúng lúc xuất hiện ở nơi này. Mà Hoàng Nhạc Nhạc Dương Minh lại đúng là không có quấy rầy, làm cho nàng tiếp tục ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay, đúng là đặc huấn ngày thứ nhất, lần này mời tới chịu trách nhiệm mọi người đặc huấn huấn luyện viên, là ta từ nước ngoài cố ý mời tới hai vị sát thủ. Hạ Băng Bạc đối với huấn luyện viên thân phận cũng không có giấu giếm. Ta cũng vậy thấy được quan hệ, mới liên hệ với cái này, khi nhìn bọn họ đến, có thể đối với mọi người thực lực tăng lên, đưa đến mấu chốt tính trợ giúp. Dương Minh không nói gì, nếu tới có một số việc vậy không cần nói nhiều, thực lực gặp lại, hiện tại nhiều lời vậy không có ý nghĩa. Có lẽ, mọi người có thể cảm thấy, sát thủ mà thôi, không có gì, nhưng là ta muốn nói là, sát thủ có sát thủ sở trường, bọn họ rất am hiểu ám sát, ngụy trang, truy tung, giấu giếm, khi ngươi nhóm học xong những kỹ xảo này sau, đối với rừng rậm tác chiến, có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hạ Băng Bạc nói, phía dưới, mời mọi người dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, hoan nghênh chúng ta hai vị huấn luyện viên. Gạch nối, trừ Dương Minh ở ngoài, Lưu Diệp Tử, Phùng Thiên Long, Tiếu Tố Tố cùng Hà Tuyết cũng là vỗ tay lên, sát thủ ở trong mắt bọn hắn, là Góc Truyện Audio.com, rất thần bí tồn tại, nhất là nước ngoài sát thủ tổ sát thủ, hẳn là cũng là bộ môn tố chất cực mạnh người, giờ phút này tới nơi này vì mọi người đặc huấn kia cũng hẳn là có thể học được không thiểu đông tây. Mà Dương Minh hờ hững, cũng là dựa vào ở Hạ Băng Bạc trong mắt, Hạ Băng Bạc bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lại vậy không có nói gì. Ở ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú dưới, hai mặc tối sắc phục vụ thanh niên hướng sân huấn luyện bên này đi tới, nghĩ đến chính là Hạ Băng Bạc trong miệng sát thủ. Thấy hai người kia, Dương Minh không khỏi hơi sừng sờ, không thể nào. Tại sao là hắn đâu? Cách Trương.